Binh Lâm Thiên Hạ, chương 75, âm mưu của Hứa Đô, góc truyện audio.com, thành Bắc Hứa Đô, ở bên cạnh cung Kiên An có một tòa nhà khí thế không kém hơn tòa nhà Hoàng Cung, chiếm khoảng mấy trăm mẫu đất, giường cột chạm trổ, mái cong đấu củng, đủ loại kiến trúc trên trăm tòa, quy mô lớn. Nơi này chính là phủ đệ Hán thừa tướng Tào Tháo. Sau khi từ quận Nhữ Nam thu binh ở phía Bắc về, binh lính Tào quân mỏi mệt mà phương Bắc Viên Thiệu bề bộn nhiều việc, y chỉ lo bình ổn nội loạn Hà Bắc, không dành chú ý phía Nam. Tào Tháo liền che giấu ngưng binh, tích trữ lực lượng, thao luyện quân mã, đợi mùa thu phát động chiến tranh với Viên Thiệu. Không ngờ một phần tình báo ở Hà Bắc đến, khiến suy nghĩ của Tào Tháo có chút dao động. Trong màn đêm, hai hàng võ sĩ mặc giáp đứng trước cửa phủ, để phòng nghiêm nghị. Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi đứng ở trước cửa lớn tướng phủ, một gã thị vệ từ trên bậc thang chạy tới kéo cửa xe ra. Trình Dục đi ra từ trong xe ngựa, khẽ cười nói. Muộn như vậy, thừa tướng còn chưa nghỉ ngơi sao? Thừa tướng đang ở thư phòng cùng hậu tiên sinh, mời đi theo ta. Trình Dục năm nay đã hơn 60 nhưng có thuật dưỡng thân, thần thanh khí đủ, đi lại mạnh mẽ, vẫn như cũ có thể cưỡi ngựa theo sau quân đội Nam chinh Bắc chiến. Tối nay là Tào Tháo đặc biệt phái người mời y đến. Hiện tại đã qua giờ hợi, mọi âm thanh đều yên tĩnh, là lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, thừa tướng lại phái người đưa y tới, Trình Dục mơ hồ cảm thấy tất có việc khẩn cấp. Y đi theo thị vệ vào cửa chính, một đường đi vào thư phòng Tào Tháo. Trong thư phòng, chậu than đang đốt lửa to, khiến trong phòng ấm áp như mùa xuân, góc tường bày một bát hương đồng thau, lượn lờ bay khói nhẹ lúc ẩn lúc hiện, khiến trong phòng tràn đầy mùi thơm ngát. Tào Tháo ngồi trên giường cạnh cửa sổ, ở trước mặt y đã vài chiếc giường ngồi. Lúc này Tào Tháo đang cùng một gã phụ tá quan trọng khác là Tuân Úc cười nói. Tuân Úc chừng 40 tuổi, thân cao ước chừng 7-8 thước, khuôn mặt như bạch ngọc, phong thái nhẹ nhàng, dung mạo cao nhã mà tuân tú, là một nam tử đẹp trai. Nhưng Tào Tháo cũng không phải vì dung nhan y đẹp mà coi trọng y, mà là bởi vì y tài trí xuất chúng, là một trong năm đại mưu sĩ quan trọng dưới trướng Tào Tháo, được Tào Tháo vinh danh Ngô Chi Tử Phòng. Tào Tháo và Tuân Úc đang vui vẻ trò chuyện với nhau, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo. Trấn Uy tướng quân đến rồi. Trấn Uy tướng quân chính là danh hiệu của Trình Dục. Tào Tháo gật gật đầu, sai bảo. Cho y tiến vào, chốc lát sau, Trình Dục đi vào phòng, quỳ xuống bái lễ. Thuộc hạ Trình Dục bái kiến thừa tướng. Tuy rằng danh hiệu của Trình Dục là Trấn Uy tướng quân, nhưng bình thường Tào Tháo đều gọi y là tiên sinh, y là mưu sĩ nhiều tuổi nhất trong số 5 mưu sĩ của Tào Tháo. Tào Tháo đối với y cũng vô cùng kính trọng, tiên sinh mời ngồi, Tào Tháo khẽ mỉm cười, xua tay mời Trình Dục ngồi xuống, lại áy náy nói. Muộn như vậy còn quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi. Thừa tướng có việc, Trình Dục đương nhiên phải tới, đây là bổn phận của kẻ làm thuộc hạ. Thừa tướng không cần xin lỗi, Trình Dục vuốt râu cười cười, rồi hướng Tuân Úc gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Ngay cả Tuân Úc cũng tới, chẳng lẽ là vì việc của Viên Thiệu. Hai ngày này bọn họ nhận được tin tình báo ở Hà Bắc Viên Thiệu bệnh nặng, chỉ sợ không lâu nữa sẽ tạ thế, con cháu Viên Thiệu tranh giành ngôi vị, tranh đấu gay gắt đã rất gay. Góc truyện audio.com, cấn, cùng lúc đó, đám mưu sĩ của Tào Tháo ý kiến cũng chia làm hai phái, có yêu cầu thừa loạn tiến công Hà Bắc nhưng cũng có yêu cầu bình ổn, thừa cơ có tang gia lập mưu tiến tới không phải là điều mà quân tử nên làm. Trình Dục cũng chủ trương án binh bất động. Tuy nhiên y lại không phải là vì phong thái quân tử gì cả, mà là vì Viên Thiệu bệnh chết, huynh đệ Viên Thị phát sinh nội chiến, tự giết lẫn nhau, sau đó lại xuất binh tiêu diệt từng bộ phận. Tào Tháo từ trên bàn lấy ra một phong thư tình báo đưa cho Trình Dục cười nói. Đây là thư tình báo từ Kinh Châu vừa đưa tới, ngươi xem trước một chút đi. Thực thú vị, Trình Dục nao nao, Kinh Châu gửi thư. Tâm niệm y khẽ động, hay là thừa tướng là muốn nói về việc Kinh Châu, liền cười hỏi. Lại là chuyện về Lưu Cảnh kia. Tào Tháo ngửa đầu ha hả cười nói, đúng là như thế, tiểu tử này không ngờ lại đem Kinh Châu quấy đến long trời lở đất. Hắn là tuyệt không đồng ý bỏ qua. Sau khi từ Nhữ Nam thu binh trở về, Tào Tháo luôn luôn tại chú ý tình hình Lưu Cảnh ở Kinh Châu. Sự việc ở Nhương Sơn để lại cho lão ấn tượng cực kỳ sâu sắc, lão là lần đầu tiên đối với thiếu niên của quân địch quan tâm như vậy. Lão đã nhận được vài phần tình báo về Lưu Cảnh, đối với tình hình của hắn ở Kinh Châu rõ như lòng bàn tay, không nghĩ tới tiểu tử này lại dạy giáo ủy thủy quân Trương Doãn hung hăng một phen, thực khiến Tào Tháo thật sự vỗ tay cười to. Trình Dục xem hết tình báo, nhớn mày, nói, Lưu biểu đây là đang mượn cơ hội dọn dẹp bộ khúc rồi. Cái này ta biết, Tào Tháo với Lưu biểu không có hứng thú, hiện tại lão đối với Lưu Cảnh lại càng thêm hứng thú, cười nói. Người nói ngọn lửa này ở Du trước sở có phải do tiểu tử này chính mình châm hay không? Thừa tướng, trong thư này có nói, là chính do bản thân hắn phóng đấy. Có sao, tại sao ta không nhìn thấy? Tào Tháo vội vàng tiếp nhận tin tức lại nhìn kỹ một lần, không kìm nổi vuốt râu, cười to. Quả nhiên có viết, ta không có chú ý tới. Tuy nhiên cùng ta nghĩ giống nhau, quả thật là chính bản thân hắn khổ nhục kế, không tồi. Đứa nhỏ này ta thích, rất hợp với tính khí của ta. Trình Dục ngầm cười khổ một tiếng, thừa tướng chính là như vậy, mặc kệ là địch hay là bạn, chỉ cần lão thích lão đều khen ngợi mặc kệ địa vị thế nào, năm đó đúng Quan Vân Trường cũng giống như vậy, nhiều năm như thế, một chút cũng không thay đổi. Tào Tháo dường như hiểu được tâm tư của Trình Dục, khẽ cười nói. Ta chỉ là thấy chuyện thiếu niên này rất thú vị, đêm nay đương nhiên không phải là nói về hắn, chỉ là bởi vì hắn, đã dần ta suy nghĩ đến Kinh Châu. Trình Dục giờ mới hiểu được, liên khẽ cười nói. Phỏng đoán vẫn là thừa tướng không quên được việc ở Nhữ Nam rồi. Ừ, lần trước ở quận Nhữ Nam tiểu tử này lưu lại cho ta một ấn tượng sâu, tựa như đọc sách đúng khẩu vị của ta, luôn muốn biết hắn ở đây Kinh Châu biểu hiện như thế nào. Cho đến tận bây giờ, biểu hiện không tệ, rất đáng để ta tiếp tục chờ đợi. Nói đến đây, Tào Tháo lại có chút tiếc nuối nói. Lần trước tình báo nói kẻ này thân cao 8 thước, tướng mạo không tầm thường. Đáng tiếc ta chưa tự mình gặp hắn lần nào, nhưng ta đã lệnh cho bọn họ vẽ ra rồi, rất nhanh sẽ đưa tới. Tuân Úc bên cạnh hơi do dự một chút, khuyên nhủ. Thừa tướng, hắn dù sao chỉ là một thiếu niên, ít nhất vài năm sau ở Kinh Châu vẫn còn không lật nổi sóng lớn gì. Gocchuyenaudio.com, thừa tướng cần gì phải đem tinh lực quý giá thả trên người hắn. Thuộc hạ cảm thấy thừa tướng đối với hắn quá mức chú ý, thậm chí vượt qua Viên Thiệu, hơi không hợp lý lắm. Tào Tháo cười khoát tay, bảo. Việc của Viên Bản Sơ đương nhiên quan trọng, tuy nhiên việc của thiếu niên này lại liên lụy tới Kinh Châu, cho nên trước nói chuyện hắn, trên thực tế là muốn bàn bạc kế với Kinh Châu. Tuân Úc cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Y không biết vì sao thừa tướng bỗng nhiên nghĩ đến Kinh Châu, chẳng lẽ là muốn đánh Kinh Châu sao? Trình Dục trầm tư một lát lại nói tiếp, kỳ thật mấu chốt của Kinh Châu ở chỗ lợi ích của vài thế gia. Tuy rằng phương Bắc chưa bình, tạm thời không rảnh nhận định Kinh Châu, nhưng có một số việc chúng ta có thể làm trước. Trước tiên có thể cùng thế gia tiếp xúc, hứa hẹn bảo đảm lợi ích của bọn họ. Một khi phương Bắc bình ổn, đại quân chúng ta xuôi nam, thế gia Kinh Châu dơ hàng, thế Kinh Châu chắc chắn như trẻ tre, một trận chiến mà bình. Tào Tháo gật gật đầu, nói. Trên thực tế việc liên hệ với thế gia Kinh Châu chúng ta đã sớm làm. Hai tộc Thái, Khoái đều tỏ vẻ rõ ràng, nguyện ý hiệu chung với Hán Thất, trên thực tế liền thì nguyện ý đầu hàng, cách nói của ta. Chỉ có điều thái độ của Lưu Biểu cứng rắn, mạnh mẽ cự tuyệt hạt nhân tại Hứa Đô, năm kia còn suýt nữa giết Hàn Tung, còn có Hoàng Tổ cùng Lưu Bị đều là cứng rắn, mạnh mẽ. Hiện nay ở Kinh Châu nhiều thanh âm chống lại, giảng hòa, ta đang do dự có muốn tụ tập trọng binh cho Nam Dương hay không. Trước diệt trừ Tân Dã Lưu Bị, giết gà dọa khỉ, suy yếu phái cứng rắn ở Kinh Châu. Thừa tướng không thế, Tuân Úc ở một bên vội vàng phản đối. Hiện Viên Thiệu bệnh tình nguy kịch, không lâu sẽ tạ thế, chắc chắn dẫn đến chưa từ tranh vị hỗn chiến. Lúc này thừa tướng ứng án binh bất động, nhìn thèm thuồng Hà Bắc, chờ cơ hội trấn an phía Nam là việc chính nên làm. Nếu quân thừa tướng áp lực lên Nam Dương, tất nhiên sẽ bức bách Lưu Biểu và Tôn Quyền phối hợp, hoặc là liên hệ với Viên Thị ở Hà Bắc. Nếu chưa từ Viên Thị giải hòa, sẽ hình thành khí thế đánh từ hai mặt Nam Bắc, bất lợi cho chiến thế Trung Nguyên. Tào Tháo trầm tư một lát lại hỏi Trình Dục, ý kiến Trọng Đức thế nào? Trình Dục hiểu rất rõ tâm tư của Tào Tháo, bởi vì Viên Thiệu bị bệnh nặng, sắp ốm chết, các con trai Viên Thị đang tranh giành vị thế, tất nhiên sẽ hình thành nội chiến Viên Thị. Cho nên thừa tướng mới muốn lợi dụng thời cơ này, xuôi Nam tiêu diệt Lưu Biểu, sau đó lại điều quân trở về Bắc Thượng thu thập tàn cục Hà Bắc. Tuy rằng nghĩ đến thì tốt, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy. Trình Dục khê mim cười, đáp. Thẳng thắn mà nói, ta ủng hộ Văn Nhược. Cái này là vì sao? Tào Tháo trầm giọng hỏi. Lão biết rằng Trình Dục luôn luôn cẩn thận, suy xét vấn đề chu đáo chặt chẽ, có lẽ thực có chuyện gì mà mình chưa suy xét kỹ. Lão chăm chú nhìn Trình Dục chờ đợi giải thích của y. Trình Dục không chút hoang mang nói. Phía Bắc Kinh Châu có Hán Thủy, Nam có Trường Giang, cảnh nội kênh rạch ngang dọc chằng chịt, sông chảy nước sâu, không biết thừa tướng có suy xét thao luyện thủy quân không? Đương nhiên cần, việc thao luyện thủy quân kia mất ít nhất một năm, còn có điều động quân đội quân Kinh Châu tinh nhuệ ước 14-15 vạn. Thừa tướng nghĩ thế như trẻ tre, một trận chiến định ra ít nhất cần điều động năm. Gocchuyenaudio.com, 100.000 quân đội, nếu như không có nhiều quân đội như vậy, cái kia có thể đánh lâu dài. Nếu môi hở giang lạnh, Tôn Quyền, Lưu Trương đến giúp, Lưu Bị lại viết thư đi Tây Lương, mời Mã Đằng xuất binh tập kích Quan Trung. Trận chiến này cho dù cuối cùng chúng ta thắng lợi vậy cũng tất nhiên là thắng thảm. Đến khi đó, ở phương Bắc bên trong Viên thị đã thống nhất, chúng ta đây còn có lực lượng đi bình định phương Bắc hay không? Hoặc là giai đoạn cuối của cuộc chiến phía Nam, chúng ta hãm sâu vào vũng bùn, mà Viên thị đã thống nhất, đại quân tiếp cận, chúng ta dùng cái gì ngăn cản? Việc này tuy có chỗ khuếch đại, nhưng thế sự như quân cờ, chúng ta cũng khó có thể đoán trước mọi chuyện. Tuân Úc cũng khuyên nhủ, thừa tướng, kỳ thật Lưu Biểu không ôm chí lớn, gìn giữ cái đã có mà không biết tiến thủ, đây là chúng ta rất may. Chúng ta trước tiên vẫn là chú ý Hà Bắc, hoàn toàn bình định Hà Bắc sau lại xuôi Nam, tránh chúng ta lo âu về sau. Nếu thừa tướng lo lắng, có thể mệnh hạ hầu Đôn tướng quân xuất quân 30.000 tập hợp cho Nam Dương, kiềm chế chủ lực của Lưu Biểu. Như vậy Giang Hạ tất nhiên chống không, Tôn Quyền khởi không động tâm, một khi Tôn Lưu giao chiến cuối cùng là thừa tướng ngư ông đắc lợi. Tào Tháo là một người có tài trí mưu lược kiệt xuất, lão chỉ nhất thời thoáng động tâm, muốn thừa cơ hội Viên thị nội loạn, chỉ huy bình định Kinh Châu. Nhưng rất nhiều chi tiết lão không có suy xét đến, nhất là quân lính phương Bắc không tập thủy chiến, cần hao phí tinh lực thao luyện rất lâu. Cái đó đã vi phạm ý tưởng tốc chiến tốc thắng của lão. Lão cũng biết một khi hao phí thời gian quá lâu, phương Bắc tất nhiên sinh biển, lúc này ý đồ với Kinh Châu quả thật có điểm không khôn ngoan, còn không bằng âm thầm bồi dưỡng thế gia Kinh Châu, khơi mào nội chiến Kinh Châu. Đồng thời kích thích Tôn Lưu giao binh, làm cho bọn họ cả hai bên đều thiệt hại, cuối cùng chính mình đến làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ vậy, Tào Tháo liền cười nói, nếu hai vị đại mưu đều cực lực phản đối, ta đây đành phải nghe theo. Việc xuôi Nam đến Kinh Châu tạm thời buông xuống, tuy nhiên Văn Nhược nói rất có lý, ta không ngại tạo ra tình huống, khiến hai nhà Lưu Tôn tranh đấu một trận. Dừng một chút, Tào Tháo lại lầm bầm lầu bầu. Nếu như có thể mượn cơ hội diệt trừ được Lưu Bị, vậy không thể nghi ngờ là thay ta nhỏ đi cái đinh trong mắt. Không biết có nên quyết đoán việc này hay không? Cách Chương.